Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, phần 130. Vào lúc ban đêm, Lệ Khiếu Hằng tiêu phí suốt cả đêm thời gian, phác thảo một phần trọng tài xác nhập kế hoạch thư. Hơn nữa ở ngày hôm sau buổi sáng đi làm trước, đêm này phân kế hoạch thư đệ nhất bộ phân. Như thế nào tranh thủ giáp phương hợp tác ý đồ công tác lưu trình chụp ảnh phi tấn cấp đào mộ. Lúc đó đào mộ đang ở sân thể dục thượng luyện thần công bối lời kịch. Nghe được di động nhắc nhở âm, run run rẩy rẩy móc di động ra mở ra vừa thấy. Ngoặc kép chấm hỏi, ngay từ đầu đào mộ không thấy hiểu. Còn tưởng rằng Lệ Khiếu Hằng là muốn làm cái gì trọng tài giao dịch công ty thu mua linh tinh. Hắn hiện tại vẫn là Khiếu Hằng tư bản thủ tịch phân tích sư kiêm thâm niên phía đối tác. Đương nhiên không thể ở công tác tiền nhiệm tính làm bậy. Cho nên hắn đang chuẩn bị nghiêm túc xem một chút, tốt nhất có thể kết hợp chính mình đời trước trải qua. Cấp Lệ Khiếu Hằng cung cấp chuyên nghiệp hữu hiệu kiến nghị. Kết quả đông cứng ngón tay đi xuống vừa lật, nhìn đến tất cả đều là mỗi ngày báo bị hành trình. Học tập nấu cơm cấp đào mộ ăn, ở công tác cùng sinh hoạt nâng lên cung tiện lợi, nỗ lực học được chiếu cố đào mộ từ từ cùng trọng tài cũng mua không có một mao tiền quan hệ sổ thu. Chi danh sách, làm cái gì a? Đào cùng Lệ, người ở phía trước, ta ở phía sau, tên gọi tắt trọng tài, Lệ Khiếu Hằng đặc biệt nghiêm túc phát phi tấn giải thích nói. Bàn đàm phán thượng ước định mà thành tiềm quy tắc, tên ai trước đây? Ai liền có được lớn hơn nữa chủ đạo quyền, ở hợp tác quan hệ chung, giáp phương quyền lợi cùng địa vị so ất phương muốn cao. Ất phương yêu cầu toàn tâm toàn ý phục vụ giáp phương. Tranh thủ giáp phương yêu ái cùng vừa lòng, ta hy vọng ở chúng ta hai cái chi gian, người có thể chiếm cứ càng nhiều chủ đạo quyền, từ ta tới đảm nhiệm ất phương, vì người cung cấp càng nhiều phục vụ, đến nỗi xác nhập. Cho dù là ở điện thoại một chỗ khác, căn bản nhìn không tới đào mộ mặt, Lệ Khiếu Hằng vẫn là cảm thấy bên tai có điểm nhiệt. Ta hy vọng chúng ta này đoạn quan hệ, có thể từ hợp tác đi hướng xác nhập, từ luyến ái đi hướng hôn nhân, hắn đem chính mình đêm qua trầm tư suy nghĩ, luyến ái kết hôn cùng. Thương nghiệp cũng mua, đồng hóa lý luận giảng cấp đào mộ nghe. Bởi vì buổi sáng thời gian không quá đủ dùng. Ta chỉ cho ngươi đã phát như thế nào theo đuổi ngươi đệ nhất bộ phân. Nếu ngươi cảm thấy nơi nào không tốt, có thể trực tiếp phản hồi cho ta. Ta sẽ căn cứ đề nghị của ngươi tiếp tục sửa chữa. Thẳng đến ngươi vừa lòng mới thôi, dừng một chút. Lệ Khiếu Hằng lại có chút ngượng ngùng hỏi. Nếu ngươi đối mặt khác bước đi cũng cảm thấy hứng thú nói. Chờ lát nữa ta có thể đem toàn bộ kế hoạch thư chia ngươi, đào mộ thở dài. Hắn sống hai đời, còn không có nghe nói dùng thương nghiệp cũng mua phương thức yêu đương. Lệ Khiếu Hằng còn có thể chỉnh ra tới một bộ kế hoạch thư. Còn trọng tài xác nhập, bệnh tâm thần A, Lệ Tổng, đào mộ tâm phiền ý loạn dùng tay gãi gãi tóc, ngài là cả đời nhất định phải đương giáp phương người. Hà tất ủy khuất chính mình đi đương ất phương đâu, trên đời này hảo hạng mục nhiều như vậy, ngài một cái tọa ủng tư bản đại lão. Hoàn toàn có thể tùy ý chọn lựa, ngài tưởng như thế nào chọn liền như thế nào chọn, sở hữu ất phương đều sẽ không cự tuyệt ngài như vậy giáp phương. Cho nên ngài vì cái gì phóng chính mình giáp phương tư thái không cần. Thế nào cũng phải lãng phí thời gian, muốn tìm một cái khác có lẽ chẳng ra gì giáp phương. Đem chính mình biến thành ất phương đâu. Bởi vì sở hữu ất phương đều không phải ngươi, Lệ Khiếu Hằng thanh âm từ ống nghe một chỗ khác. Truyền tới, ôn nhuận thả kiên định, phía trước lại kẹt xe, Yến Kinh giao thông chính là như vậy. Mỗi ngày đều sẽ kẹt xe, nhưng là mỗi ngày buổi sáng, nhưng còn phải lái xe ra tới đi là money này không phải lãng phí thời gian. Mà là cứng nhắc nhu cầu, đào mộ, ngươi chính là ta cứng nhắc nhu cầu. Ta vì ngươi làm mỗi một sự kiện đều là chiến lược yêu cầu. Không có một kiện là lãng phí thời gian, nếu cần thiết nói. Cho dù là một vị nhà tư bản, hắn lời âu yếm cũng có thể nói so thi nhân thay đổi nghe. Bởi vì thi nhân viết thơ đại đa số thời điểm đều là không kiếm tiền. cho nên hắn có cảm mà phát, trước sung sướng chính mình, lại cảm nhiễm người khác, nhưng là nhà tư bản nói mỗi một câu đều là vì ích lợi. Cho nên hắn cần thiết muốn tại hành động phía trước liền tìm chuẩn mạch máu. Có chút thời điểm phương hướng so nỗ lực càng quan trọng. Nhưng là muốn được đến ích lợi lớn nhất hóa, phương hướng cùng nỗ lực đều thiếu một thứ cũng không được. Lệ Khiếu Hằng cho rằng, đuổi tới đào mộ sự tình quan hắn cả đời ích lợi. Cho nên hắn cần thiết tìm đúng phương hướng, sau đó cuồng oanh lạm tạc, mở ra đào mộ đã thiết hạ thật mạnh phòng bị trái tim monster. Đây là một hồi lề mề trận công kiên. Yêu cầu kiên trì không ngừng nỗ lực, kiên trì bền bỉ nghị lực. Đương nhiên tại đây trong lúc khả năng còn cần hao phí vô số giai đoạn trước tư bản. Điểm này Lệ Khiếu Hằng sớm đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Ta là một cái khôn khéo thương nhân, ta có phân biệt đúng sai năng lực, có thương nghiệp thấy rõ lực, ta có thể vì ta chính mình làm ra quyết định phụ trách. Ta hoàn toàn biết ta đang làm cái gì, cũng biết ta muốn chính là một cái dạng gì người, Lệ Khiếu Hằng ôn thanh cười nói. Tiểu Mộ, ta không quá minh bạch ngươi rốt cuộc có cái gì băn khoăn. Ta chỉ chính là ngươi trừ bỏ không tín nhiệm ta bên ngoài. Đối với ngươi chính mình những cái đó không tự tin, nhưng ta cho rằng, liền tính ngươi muốn đánh tiêu ta theo đuổi ngươi tính tích cực. Ít nhất không cần nghi ngờ phán đoán của ta cùng chấp hành lực. Bởi vì chúng ta lẫn nhau đều biết, chúng ta là cái dạng gì người, ngươi. Đào Mộ bị dỗi đến á khẩu không trả lời được, lưu ý đến chung quanh đã không ở bối lời kịch, đều lén lút chi lăng lỗ tai các bạn học, Đào Mộ đứng dậy đi đến sân thể dục trong một góc. Ngươi rốt cuộc thích ta cái gì? Chẳng lẽ liền bởi vì ta xào cổ ánh mắt hảo, sẽ nấu ăn, vẫn là bởi vì ta lớn lên soái? Đào Mộ đêm qua tưởng nửa ngày, cũng không biết hắn trên người đến tột cùng có nào điểm chưa Lệ Khiếu Hằng thích. Lệ Khiếu Hằng nói bọn họ lẫn nhau đều biết rõ đối phương là người nào. Đào Mộ cảm thấy hắn nói không đúng. Đào Mộ xác thật biết Lệ Khiếu Hằng là người nào. Nhưng Lệ Khiếu Hằng chưa chắc biết Đào Mộ đến tột cùng là ai. Bởi vì ở Lệ Khiếu Hằng trong mắt Đào Mộ, cũng không phải chân thật Đào Mộ, cũng không phải cái kia âm ngoan độc ác, cố chấp yếu đuối thậm chí liền sống sót dũng khí đều không có Đào Mộ. Mà là một cái trọng sinh một hồi, bị 10 năm hơn tiên tri quang hoàn bao bọc lấy giả tinh anh. Chờ đến 10 năm về sau, chờ đến hắn rốt cuộc lấy không ra tinh chuẩn hữu hiệu đầu tư báo cáo. Nguyên hình tất lộ kia một ngày, Lệ Khiếu Hằng làm theo sẽ đối hắn thất vọng, sẽ giống hắn đã từng gặp phải quá rất nhiều người. Đối hắn bỏ như giày rách thậm chí trở mặt thành thù. Ngươi lớn lên xác thật rất tuấn tú, ta thừa nhận, ngươi là ta đã thấy soái nhất nam nhân, điện thoại một chỗ khác. Lệ Khiếu Hằng nhìn không tới Đào Mộ biểu tình, nhưng hắn có thể từ Đào Mộ trong thanh âm nghe ra hắn cảm xúc phập phồng. Nhưng là ta vô pháp bảo đảm, đây là không phải bởi vì ta thích ngươi chủ quan thành kiến. Bởi vì thích ngươi, cho nên cảm thấy ngươi là tốt nhất, ngươi ở tài chính lĩnh vực ánh mắt xác thật độc ác. Nhưng ta cho rằng, nếu gần là bởi vì ngươi tài chính thiên phú cao, ta sẽ không tùy tùy tiện tiện thích thượng ta thương nghiệp đồng bọn. Ở ngươi phía trước, ta không có thích quá mặt khác phân tích sư hoặc là thao bàn tay. Bất luận đối phương có bao nhiêu ưu tú, ở tài chính lĩnh vực biểu hiện ra ngoài thiên phú cỡ nào cường đại. Có thể thấy được này cũng không phải ta thích ngươi tất yếu điều kiện, ngươi làm đồ ăn cũng ăn. Rất ngon, nhưng ta cho rằng, ta sẽ không bởi vì một người nấu ăn ăn ngon liền thích thượng hắn. Thích ăn ngon đồ ăn, hoàn toàn có thể đi tiệm cơm ăn đi trên thực tế nếu ngươi nguyện ý. Ta cũng thích nấu ăn cho ngươi ăn, cho nên ngươi xem. Ta thích ngươi hoàn toàn chỉ là bởi vì ngươi là Đào Mộ. Dư lại sở hữu ngoại tại điều kiện, chỉ là ngươi một bộ phận, Lệ Khiếu Hằng đặc biệt lý trí phân tích nói. Chúng nó thậm chí không phải ngươi thêm phân hạng, bởi vì chúng ta đều biết, liền tính ngươi sẽ không xào cổ, sẽ không nấu ăn, ta cũng sẽ thích ngươi, nhưng nếu ta không soái, ngươi khả năng liền sẽ không đã thích ta. Đào Mộ nhướng mày, hắn không biết chính mình như thế nào có nhàn tâm nói giỡn. Lệ Khiếu Hằng khẽ cười một tiếng. Điểm này ta cần thiết thừa nhận. Ta vốn dĩ chính là ở lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm. Thích thượng ngươi, ngươi diện mạo phi thường phù hợp ta thẩm mỹ. Nếu không phải gương mặt này, ta tưởng ta chưa chắc sẽ có tiếp tục tiếp xúc ngươi hiểu biết ngươi lòng hiếu kỳ. Càng sẽ không yêu ngươi, Đào Mộ lỗ tai hơi cay. Các ngươi từ nước ngoài lưu học trở về, nói chuyện đều như vậy buồn nôn sao? Đây là thành thật, Lệ Khiếu Hằng nghiêm trang tỏ vẻ. Ngươi đến thừa nhận, ta ít nhất là cái thành thật đáng tin cậy hợp tác đồng bọn, Đào Mộ không biết nên nói như thế nào. Lệ Khiếu Hằng khẽ cười nói, ta 9 giờ rưỡi muốn khai một cái sẽ, đại khái sẽ khai một tiếng rưỡi tả hữu. Giữa trưa ta có thể thỉnh ngươi ăn cơm sao? Thấy Lệ Khiếu Hằng chủ động nói sang chuyện khác, Đào Mộ yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cần thiết thừa nhận, liền tính hắn không nghĩ tiếp thu Lệ Khiếu Hằng theo đuổi. Cũng không nghĩ cùng Lệ Khiếu Hằng trở mặt thành thù, hợp tác nói băng phí tổn hao tổn quá lớn. Ít nhất hiện tại Đào Mộ còn nhận không nổi, ta gần nhất muốn chúc cuối kỳ tuồng. Giữa trưa không rảnh đi ra ngoài ăn, ta đây có thể xin thăm ban sao? Lệ Khiếu Hằng hỏi, ngươi mấy ngày hôm trước không phải nói muốn ăn lẩu sao? Ta có thể trước tiên cấp Thục Cẩm các gọi điện thoại. Làm cho bọn họ chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn cùng đầu bếp. Đi kinh ảnh làm cho ngươi ăn, không cần như vậy kinh sư động chúng. Ta đồng học sẽ không được tự nhiên, Đào Mộ nói. Ta giữ chưa liền ở nhà ăn tùy tiện ăn chút, không cần tùy tiện, Lệ Khiếu Hằng nhíu nhíu mày. Ngươi không phải luôn luôn đều chủ trương ăn uống tinh tế tỉ mỉ. Bất luận công tác lại vội, đều phải nghiêm túc ăn cơm ăn đi này vẫn là ngươi nói cho ta, đó là bởi vì ngươi có bệnh bao tử. Lại nói ta chính là ngẫu nhiên như vậy ăn một đốn. Này không phải cuối kỳ bài tuồng đuổi thời gian đuổi tiến độ sao, Đào Mộ thực sự cầu thị nói. Ngươi cứ yên tâm đi, ta khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố ta chính mình, tuyệt đối sẽ không lấy ta chính mình khỏe mạnh nói giỡn, vậy là tốt rồi, Lệ Khiếu Hằng nghĩ nghĩ. Còn nói thêm, buổi tối ngươi còn hồi Tống Ký nấu ăn sao? Ta lái xe đi trường học tiếp ngươi thế nào? Ta có thể chính mình lái xe trở về, Đào Mộ nói. Ngươi nếu là vội nói. Ta muốn ăn ngươi làm lẩu niêu hầm lộc gân, Lệ Khiếu Hằng ôn thanh nói. Ta ngày hôm qua nói qua, liền nghỉ ngơi một ngày, về sau mỗi ngày ăn ngươi làm đồ ăn, không chờ Đào Mộ nói chuyện. Lệ Khiếu Hằng lại nói, hơn nữa ta còn tưởng cùng lão gia tử nhiều học mấy tay. Ngươi mời ta ăn ngươi làm đồ ăn, lễ thượng vãng lai, ta cũng nên thỉnh ngươi ăn ta làm đồ ăn, ngươi cho ta làm nhiều ít đốn. Ta ít nhất đến gấp bội làm cho ngươi mới được. Đây là hợp tác trong lúc ất phương hẳn là có giác ngộ, Đào Mộ nhíu mày. Lệ ca, ngươi không cần như vậy, vì cái gì không cần? Ngươi phía trước không phải vẫn luôn đều tại như vậy làm sao? Lệ Khiếu Hằng nhàn nhạt nói. Chúng ta hợp tác trong lúc, bất luận ta cho ngươi nhiều ít, ngươi đều sẽ nghĩ mọi cách vài lần thậm chí mấy chục lần trả lại cho ta. Ở quốc tế dầu thô thị trường đầu tư là như thế này. Ở quốc tế tài chính thị trường đầu tư cũng là như thế này. Còn làm Khiếu Hằng tư bản ở dắt tay hiến tình yêu cái này công ích hoạt động phiến đầu đảm. Đương quan danh thương, Đào Mộ đánh gãy Lệ Khiếu Hằng nói. Lệ ca khách khí, chúng ta là hợp tác đồng bọn, này đó đều là ta nên là money ta là ngươi người theo đuổi. Đối với ngươi hảo. Được đến ngươi tán thành, cũng là ta muốn là money, Lệ Khiếu Hằng tiếp tục nói. Tiểu Mộ, ta hiện tại lấy một người ất phương truy đuổi giáp phương tâm tình. Trịnh trọng thỉnh cầu ngươi, cho ta cơ hội này, Đào Mộ á khẩu không trả lời được. Sau một lúc lâu, cười nhạo nói, Lệ ca, ngươi biết một nhà ất phương, một năm muốn truy đuổi nhiều ít ra giáp phương sao? Ta không biết, Lệ Khiếu Hằng đem xe chậm rãi đi phía trước dịch. Ở chung quanh tích tắc ấn loa thúc giục trong tiếng. Nói thẳng nói, ta mặc kệ những người khác là như thế nào làm buôn bán. Ta chỉ biết, ta Lệ Khiếu Hằng đời này, chỉ làm ngươi một người ất phương, vào đông gió lạnh hô hô thổi qua. dao nhỏ giống nhau lạnh thấu xương, gió lạnh phất hơn người gương mặt. Đem trong miệng thở ra bạch khí lập tức thổi tan. Đào Mộ ngón tay cứng đờ nắm di động, cảm thấy chính mình cầm đều mau bị đông lạnh rớt, liền câu nói đều nói không nên lời. Lệ Khiếu Hằng tiếp tục nói, ở tân hợp tác quan hệ không có đạt thành phía trước, mỗi người đều sẽ đối chính mình hợp tác đồng bọn ông có trình độ nhất định nghi ngờ. Đây là nhân chi thường tình, thậm chí ở hợp tác triển khai sau, cũng sẽ có rất nhiều hợp tác đồng bọn kiềm giữ trình độ nhất định cảnh giác tâm ân đi, bởi vì bọn họ cảm thấy bất an, sợ hãi phản bội, nhưng là ta Lệ Khiếu Hằng ở trong ngành danh tiếng còn tính không tồi. Ta sẽ không chủ động phản bội phía đối tác, cũng sẽ không phản bội bạn lữ, ngươi có thể đối ta thiết chí một cái khảo hạch kỳ. Ta đặc biệt hy vọng tiếp thu ngươi khảo hạch. Chương 109. 30 AM, mở họp. 11. 30 AM, hội nghị kết thúc. 11. 35 AM, ở văn phòng, xem ngươi tài chính báo cáo. 12. 30 PM, ăn cơm ăn đi hình minh họa. 1. 2. 3. Không có ngươi làm ăn ngon. 1. 30 PM, gặp khách hộ, đàm phán chủ đề. 4. 12 giờ trưa, hồi văn phòng, xử lý văn kiện. 6. 12 giờ trưa, tan tầm money lái xe đi tiếp ngươi. 6. 30 PM, kẹt xe, tưởng cho ngươi gọi điện thoại. Hết chương.